nhưng có thể lọt vào top 1000, cũng có chỗ đặc thù. Hắn ra tay rất tàn nhẫn, đối thủ của hắn, toàn thân đều hóa thành một đoạn xương máu. Người thứ tư, lại là một lão già này thần bí âm trần, thân thể luôn run rẩy, trong miệng lẩm bẩm, mà kẻ địch của hắn, chính là thiên kiêu của Thất Hải Tông, nhưng tên thiên kiêu này vừa mới xuất hiện, không ngờ bỗng nhiên nổi điên, theo tiếng lẩm bẩm của lão già, tên thiên kiêu kia trật điên cuồng chạy ra khỏi lôi đài, nếu không phải Lăng Vân Tử xuất thủ cứu giúp, nhất định đã gặp phải nguy hiểm. Bốn người này, khiến cho Mạnh Hạo ngưng trọng nhất, không phải là lão già lầm bầm thần bí kia, cũng không phải Ly Viêm, mà là tên đồng tử tướng mạo xấu xí kia. Có ít nhất ba thành lực lượng chân tiên. Mạnh Hạo nhìn tên đồng tử kia thật sâu. Gần như trong nháy mắt khi hắn nhìn tới, tên đồng tử kia cũng quay ngoắt đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Tên đồng tử kia từ cách khá nhiều lôi đài nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 1219, một quyền. Ngoài trừ bốn người này ra, sáu người khác, chính là thiên kiêu các tông môn, Mạnh Hạo chưa từng thấy qua bọn họ tại Nam Thiên Tinh, bốn nam hai nữ, trong đó có một nữ tử đeo mặt nạ màu trắng, mặc váy dài đỏ, khi ra tay, xung quanh nàng có huyết lang nở rộ, nàng đến từ huyết lang giáo. Một nữ tử khác, mặc trang phục ngũ sắc, tướng mạo bình thường, khi ra tay pháp thuật ngũ hành kinh người, cho dù là Mạnh Hạo đã từng tu qua ngũ hành nguyên anh, cũng cảm thấy pháp thuật của nàng vô cùng cường hãn, nàng đến từ ngũ sắc tông. Bốn người khác đều có bộ dáng thanh niên, nhưng một người trong đó, lúc đối địch không trực tiếp ra tay, mà có một chiếc quan tài từ trong hư không xuất hiện, từ trong đó đi ra một cổ thi thể, dễ dàng đánh chết đối thủ, hắn đến từ Cổ Tiên Lăng, một trong năm đại thánh địa. Người thứ hai, thân thể gầy gò, duy chỉ có hai mắt tràn ngập ngọn lửa, hắn đứng ở nơi đó, cũng không ra tay, mà chỉ liếc mắt một cái, địch nhân của hắn lập tức toàn thân biển lửa ngập trời, hét lên thảm thiết rồi biến thành cho bụi. Người thứ ba, tướng mạo tuấn lãng, mi tâm bất ngờ có con mắt thứ ba, đó chính là pháp nhãn, nó luôn khép kín, trên mặt hắn luôn nở nụ cười. Thoạt nhìn rất vô hại, dường như không có bất kỳ tính công kích nào, mà kẻ địch của hắn, căn bản cũng không ra tay, hai người dường như chỉ truyền âm nói chuyện với nhau một lát, rồi bất ngờ đối phương liền quỳ xuống một gối, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thành kính, chủ động nhận thua. Hắn, đến từ Hương Hỏa Đạo. Người cuối cùng, là một đại hán. Đến từ Côn Lôn Đạo, đại hán này trông rất khôi ngô, thân thể cường hãn, hắn đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ, đối mặt với đối thủ, hắn chỉ điểm ra một chỉ, lập tức liền có một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện. Âm âm phủ xuống, đánh bại đối thủ, nhưng lại không chết chết. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua khắp chiến trường, trong mắt dần dần hiện ra chiến ý. Vòng thứ nhất lôi đài đang diễn ra kịch liệt, tu sĩ đệ cửu Sơn Hải ở ngoại giới chăm chú theo dõi. Hình ảnh trong ba vòi lốc xoáy phân tách ra thành từng ô nhỏ, mỗi ô là một chiến trường. Bên trong Tinh Không Điện Đường, lão giả các tông môn cũng không chớp mắt, quan sát thiên kiêu tông môn mình, cũng lưu ý đến tu sĩ của những tông môn khác, những thiên kiêu kia, hiện tại còn không tính là cường đại, nhưng bọn họ lại chính là tương lai huy hoàng của một tông môn. Chỉ cần không chết yểu, sau này trưởng thành, nhất định sẽ khiến cho tông môn cường thịnh. Thế hệ này gặp số kiếp chân tiên, cửu đại Sơn Hải. Mỗi 10.000 năm khi chân tiên duyên phủ xuống, đều sẽ có thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không biết ba người nào sẽ trở thành đệ nhất tại từng cảnh giới đây. Mọi người đều đang mong đợi, chuyên chú theo dõi chiến trường. Trên chiến trường, vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, khoanh chân ngồi trên phiến lá cây, ánh mắt quét qua khắp các lôi đài, cũng không thiếu người, giờ phút này đang quan sát hắn. Sau khi quan sát một vòng, Mạnh Hạo cũng không đi xem chiến trường Nguyên Anh nữa. Bởi vì khu vực bất đồng, không thể thấy được, hắn chầm mặt một hồi rồi hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi thời gian trôi qua. Trên chiến trường Nguyên Anh, Trần Phạm mang theo vẻ mặt ảm đạm, khi ra tay nhìn như bình thường, nhưng đối thủ của hắn, tự hồ bị ảnh hưởng tâm trạng, mười thành tu vi chỉ có thể phát huy ra một nửa. Trên chiến trường Trảm Linh, tranh đấu cũng rất kịch liệt. Vòng thứ nhất lôi đài, sau hai canh giờ, cảnh giới vấn đạo đã xong đầu tiên, đào thải một nửa số người chiến thắng. Lúc này đang đứng trên rất nhiều trên phiến lá cây ở tầng thứ hai, lá cây của bọn họ trong khoảnh khắc nhoáng lên một cái. Tràn ra hào quang, bao phủ mọi người, mang theo bọn họ xuất hiện ở tầng lá cây thứ ba. Mới vừa xuất hiện, phía trước Mạnh Hạo chợt lóe lên hào quang, xuất hiện một lão giả, trên mặt lão giả này tấm tấm tàn nhang, khi lão xuất hiện, sát khí liền tràn ngập ra, khí thế kinh người, trong tay lão cầm một cây trượng,